Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, giải phẫu giải thích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu thứ 6 buổi sáng. Đại học Tân Hải chi nhánh Bệnh viện Ngoại khoa Tim, chỉa vào một cái đầu ổ gà từ dương. Nhẹ nhàng đẩy ra phòng họp nhỏ cửa sau, cong eo lưu đi vào, rón rén đi tới đồng nghiệp bên người, mới bật người dậy, bên người đồng nghiệp, gặp tóc hắn xốc xếch, áo khoác dài màu trắng nút áo còn không có cài chắc. Cười hạ thấp giọng hỏi, ngươi không sẽ ở núp ở bệnh viện một cái địa phương nào đó ngủ một đêm chứ? Từ Dương nhìn về phía trước, gặp Nhâm giáo sư. Phòng ban chủ nhiệm cũng còn chưa tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một mặt sửa sang lại tóc để nguyên quần áo, vừa nói, đã qua đêm quá mức kích động, thẳng đến rạng sáng 3-4 điểm cũng còn chưa ngủ, sau đó nhắm mắt lại vừa mở ra, liền ngủ quên, ta mặt cũng chưa rửa, cơm vậy chưa ăn, liền vội vàng chạy tới, đồng nghiệp có chút không rõ ràng, hỏi. Người bị chọn là vào phòng giải phẫu, khoảng cách gần bên cạnh xem giải phẫu năm một người trong. Còn như thế kích động sao? Chúng ta ngồi ở bên ngoài trên khán đài học hỏi học tập. Hiệu quả vậy không kém được chỗ nào. Từ Dương cười một tiếng, không có lời nói, ý của mỗi người không cùng. Đối đãi cùng một chuyện trình độ trọng yếu, vậy cũng không giống nhau. Có thể khoảng cách gần như vậy bên cạnh xem Lâm Kiệt giải phẫu. Nhưng mà hắn mơ tưởng cầu mong. Từ lần trước quan sát Lâm Kiệt bác sĩ mổ chính thay ngực động mạch chủ giải phẫu. Từ Dương liền đem Lâm Kiệt coi là mình thần tượng. Đời người truy đuổi mục tiêu cuối cùng. Vậy ngắn gọn vô cùng. Vô cùng tinh chuẩn vào đao. Nước chảy mây trôi. Làm người ta say mê được đao. Còn có tự nhiên, ung dung không vội vã chỗ tiết điểm đưa. Có thể nói, Lâm Kiệt để cho như vậy một ca vọng lệnh người sinh sợ phức tạp giải phẫu. Biến thành cảnh đẹp ý vui biểu diễn. Từ một khắc đó trở đi, Từ Dương liền biết, Lâm Kiệt đã đem giải phẫu từ kỹ thuật, đưa lên đến nghệ thuật tầng thứ. Hắn trình độ cao, không phải chi nhánh bệnh viện cái gọi là mấy cái ngoại khoa thánh thủ. Có thể so sánh được, lần đó giải phẫu sau đó, Từ Dương từ trên mạng kế tiếp Lâm Kiệt liên quan tới tim, giảng bài thu âm. Học tập và nghiên cứu càng phát ra đi sâu vào, hắn càng phát ra biết được Lâm Kiệt bác học, để cho hắn chân thiết có núi cao ngưỡng mộ cảm giác. Chẳng qua là làm một tên nằm viện bác sĩ, Từ Dương công việc thường ngày nặng nhọc. Căn bản cũng không có nhiều ít dành thời gian, mà Lâm Kiệt cũng là xuất quỷ nhập thần. Trước mặt thỉnh giáo cơ hội rất là khó tìm. Làm Từ Dương vui mừng chính là, Lâm Kiệt lại muốn cho ngoại khoa tim bác sĩ, làm một ca trường học giải phẫu. Hắn hết sức quý trọng cái này cơ hội. Đối với Nhâm giáo sư phân phó làm phương án giải phẫu chuyện, phá lệ coi trọng. Từ Dương nặn ra không thiếu ngủ thời gian, tra tư liệu, nghiên cứu tương tự ca bệnh, mấy giao dịch hắn cào, rốt cuộc hoàn thành phương án giải phẫu. Có thể nói công phu không phụ người có lòng, đi qua lãnh đạo sàng lọc, hắn và ngoài ra 4 vị đồng nghiệp, bởi vì phương án giải phẫu làm ưu tú, lấy được tiến vào phòng giải phẫu bên cạnh xem Lâm Kiệt giải phẫu tư cách. Trong 5 người, Từ Dương trẻ tuổi nhất, hơn nữa còn là duy nhất nằm viện bác sĩ, càng làm hắn kích động không thôi chính là, nghe nói cái này 5 phần phương án giải phẫu, Lâm Kiệt tự mình xem qua, còn dành cho đồng ý. Từ Dương sửa sang lại tóc, Nhâm giáo sư và mấy vị phòng ban chủ nhiệm vậy vào phòng họp. Toàn bộ phòng họp nhất thời làm yên tĩnh lại, sau đó, Nhâm giáo sư thanh âm vang lên. Cần phải ta lớn lực thỉnh cầu, Lâm chuyên gia cố ý là chúng ta ngoại khoa tim, làm một ca hiện trường trường học giải phẫu, Lâm chuyên gia trình độ, ta không chế nói, các ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, một liền ngoại khoa tim một khối này, đã từng là trong nước người thứ nhất hạ bác sĩ cũng là tự than thở phất như. Lâm chuyên gia thành, tự, còn không đơn thuần biểu hiện ở tâm ngoại, ở não ngoại, cấp cứu chờ rất nhiều lĩnh vực, vậy có phi phàm trình độ, không xuất thế y học thiên tài danh xưng này. Lâm chuyên gia tuyệt đối là thực tới danh quy, Nhâm Mậu thực khen, mọi người ngược lại là không có phát giác được quá đáng và dương cao. Bây giờ liên quan tới Lâm Kiệt lời đồn đãi không phải giống vậy hơn. An Vĩ Trạch bướu não, Tần Cương lá gan tự chữa, Tiêu Tiêu giọng, cái này ba ca giải phẫu, mặc dù vẫn không có đạt được người trong cuộc chính miệng thừa nhận. Nhưng rất nhiều người trong lòng đều biết, thật tình kết quả là như thế nào. Thành tựu nhân sĩ trong nghề, bọn họ biết, cái này ba ca trong giải phẫu bất kỳ một ca, khó khăn kia đều là thế giới cấp bậc. Lâm Kiệt thực lực, đã không có bất kỳ một người nghi ngờ. Ngày hôm nay Lâm chuyên gia bác sĩ mổ trình cái này một ca trường học giải phẫu. Tháng 5 lớn đứa nhỏ phức tạp tim hình quái dị uốn nắn giải phẫu. Các người cũng nhìn rồi hồ sơ bệnh lý. Giải phẫu độ khó ta cũng không nói nhiều. Nhâm Mậu thực giọng nặng nề nói. Nói tóm lại, đây là một cái cực kỳ khó khăn được máy học tập biết. Để cho một người cấp thế giới danh y, tay nắm tay làm mẫu trường học giải phẫu. Có lẽ, các người trong khi còn sống, liền chỉ có như thế một lần cơ hội. Ta trung tâm hy vọng, các người không muốn lãng phí cái này từng giây từng phút. Đồng thời, vì để cho các người có thể an tâm học tập, phòng ban vậy là làm rất nhiều công tác. Nhâm Mậu thực ánh mắt, chậm rãi quét qua phòng họp 30-40 người, nói, chúng ta không chỉ có đang làm việc an bài lên, cầm các người công việc của hôm nay thanh trừ sạch sẽ. Đồng thời, phòng mấy vị lão đồng chí còn tự nguyện gánh chịu trực công tác, tới ứng đối có thể khẩn cấp giải phẫu. Nhâm Mậu thực kể xong sau đó, phòng ban chủ nhiệm vậy một lần nữa trọng thân lần này trường học giải phẫu tầm quan trọng. Mười mấy phút sau đó, ngắn ngủi cổ võ hội nghị kết thúc. Lợi dụng cái này chuẩn bị ngắn ngủi thời gian, Từ Dương ở bác sĩ phòng nghỉ ngơi phòng vệ sinh, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, làm xong người vệ sinh, lại hướng một cái thích ăn quà vặt y tá nhỏ thỉnh cầu mấy khối sô-cô-la. Thành tựu bữa ăn sáng ăn. Sau đó, Từ Dương đi tới giải phẫu chuẩn bị phòng, đổi giải phẫu tốt phục. Sau đó rửa tay tiêu độc tiến vào phòng giải phẫu, giúp giải phẫu y tá làm một ít trước phẫu thuật chuẩn bị công tác. Kiểm kê giải phẫu thuốc men, duy nhất vật tiêu hao, bày buông tay thuật dụng cụ các loại. 9:31, nho nhỏ bệnh bị đẩy tới phòng giải phẫu. Bệnh viện thâm niên bác sĩ gây mê và y tá cùng nhau. Là bệnh liên tiếp lên các loại máy theo dõi khí, làm một lần cuối cùng kiểm tra. Sau đó tiến hành bước đầu thuốc mê. Phát hiện bệnh không có khác thường phản ứng sau đó. Tiến hành tiến một bước độ sâu thuốc mê. Bởi vì bệnh mới 5 tháng lớn, thân thể và bộ phận yểu điệu, óc trưởng thành còn có chút không hoàn toàn. Độ sâu thuốc mê phải hết sức thận trọng. Ở thuốc tê lựa chọn lên, cũng cần lựa chọn kích thích nhỏ, tác dụng phụ nhỏ thuốc tê phẩm. Cho dù thuốc mê làm dị thường cẩn thận, nhưng là thuốc mê thời gian qua dài mà nói, cũng có thể sẽ tạo thành không lường được hậu di chứng. Cái này thì cần giải phẫu thời gian càng ngắn càng tốt. Cái này vô hình trung tăng lên không thiếu giải phẫu độ khó. Đứng tại giải phẫu đài đầu xa một bên Từ Dương, nhìn trên bàn mổ, chỉ có 2-3 cái người lớn lớn chừng bàn tay trẻ sơ sinh. Trên mình còn nối liền không ít mạng lưới, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Trong lòng nổi lên một cổ tay chân luống cuống cảm giác vô lực. Lúc này, hắn chợt lòng có cảm giác, tựa hồ phòng giải phẫu bầu không khí ngay tức thì đông lại một cái. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng giải phẫu, liền gặp chỉ lộ ra một đôi như hắc diệu thạch vậy sáng ngời cặp mắt Lâm Kiệt. Ở hai người đi cùng, lững thững vào phòng giải phẫu, hắn mấy bước đi tới bàn mổ bác sĩ mổ chính vị trí. Đầu tiên là quét mắt phòng giải phẫu mọi người một phen. Mở miệng nói, giải phẫu bắt đầu đi. Lâm Kiệt nói lời này đồng thời, tay phải duỗi một cái. Một bên giải phẫu y tá, lập tức cầm một chuôi nhỏ tròn đao, đúng lúc đưa tới trong tay hắn. Gặp Lâm Kiệt cầm lên dao giải phẫu, Từ Dương lòng, vô hình bình tĩnh lại, tựa như tìm được dựa vào, tìm được người tâm phúc. Cái này gian phòng giải phẫu chỉ cần có Lâm Kiệt ở đây, cũng chưa có bất kỳ bất ngờ sẽ sinh ra. Hắn nhìn chăm chú Lâm Kiệt trong tay dao giải phẫu, ở bệnh nơi ngực lên tìm một đao. Chẳng qua là cái này một đao, và bình thường mở ngực vậy một đao so sánh, vị trí hơi có chút nghiêng. Hơn nữa lưỡi đao không phải thẳng tắp, mà là hơi có chút sóng hình dáng. Chẳng lẽ là Lâm Kiệt quá mức buông lỏng, tay run không được, trong lòng có nơi hiểu lầm Từ Dương. Liền nghe Lâm Kiệt thanh âm vang lên, vết cắt hơi nghiêng một điểm này, có thể khiến cho lưỡi đao chỗ này mất máu tính giảm thiếu là 10% chừng. Hơi có sóng hình vết cắt, có thể dễ dàng hơn vết thương giống in, dự hậu vết sẹo vậy biết so với nhỏ một chút. Từ Dương ngột như vậy, cảm giác mình thật giống như bị bồng hát vậy, đầu chốc lát gian thanh tỉnh rất nhiều. Chi tiết, chi tiết, chi tiết, chuyện trọng yếu, cần lặp lại 3 lần. Lâm Kiệt giải phẫu trình độ cao đến như vậy trình độ, xuất xứ từ tại hắn đối với chi tiết trình độ cao nhất theo đuổi. Thói quen thành tự nhiên mở ngực giải phẫu vết cắt, Lâm Kiệt sẽ nghĩ tới cải tiến. Còn là giảm thiếu nhỏ không thể tra 10% lượng máu ra. Vốn là chỗ này bề mặt da thịt ra máu liền thiếu. Có lẽ cái này 10% lượng máu ra cũng chính là nửa giọt máu. Chẳng qua là cái này một đao là có thể giảm thiếu nửa giọt máu. Lấy Lâm Kiệt từ trên đao này biểu hiện ra đã tốt rồi, muốn tốt hơn tinh thần. Có lẽ sau mỗi một đao cũng có thể giảm thiếu nửa giọt máu, hoặc giảm thiếu nửa phần quá mức tổn thương. Cái này một đao tích lũy xuống, tính đổi đưa tới biến chất. Lâm Kiệt bệnh nhân sẽ có cao hơn sinh tồn cơ hội. Càng thiếu thân thể vết thương, cao hơn khôi phục trình độ. Từ Dương hít một hơi thật sâu, sinh lòng thán phục, danh y quả nhiên là danh y. Cái này bình thường thứ nhất đao, liền đem Lâm Kiệt thành tựu thế giới cấp danh y đặc chất. Toàn bộ trương hiển đi ra, giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Lâm Kiệt mỗi hạ mấy đao, cũng biết thật đơn giản giải thích mấy câu. Đợi tại giải phẫu bên trong mấy người, còn có bên ngoài phòng giải phẫu học hỏi trên đài mấy chục người. Mỗi người biểu hiện là mỗi người không giống nhau. Có người diễn cảm như một, có người trầm tư không nói, có người mặt lộ vẻ vui mừng, còn có một người khác như thể hồ quán đính vậy bừng tỉnh hiểu ra. Thông thường mà nói, càng tuổi tác lớn, càng thâm niên bác sĩ, hắn cảm thụ càng sâu sắc, bọn họ hoặc ngưng mi, hoặc sâu tư, hoặc thò đầu, như mê như say nhìn. Lâm Kiệt nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh giải phẫu động tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Kiệt giải phẫu vậy tiến vào mấu chốt giai đoạn. Xây xong bên ngoài cơ thể tuần hoàn sau đó, Lâm Kiệt cầm lên dao giải phẫu, nhìn như tùy ý cho đã ngừng nhảy, như hột đào vậy lớn trẻ trẻ tim. Chính là một đao, rạch ra nó buồng tim. Ai nha, ồ, làm sao từ vị trí này rạch ra? Kỳ quái, kỳ quái. Học hỏi trên khán đài vang lên rối rít tiếng nghị luận. Lão sư, Lâm chuyên gia tại sao từ cái vị trí kia vào đao? Xây lại vách tim, vặn mi sâu tư nhâm mậu thực, nhìn xem không nhịn được hỏi mình đắc ý học sinh, đang phải cân nhắc làm sao trả lời lúc, Lâm Kiệt thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền tới, bên trái buồng tim quan trạng cây động mạch hình quái gì? Nhâm Mậu Thực lập tức bừng tỉnh, không nhịn được hỏi, Lâm chuyên gia không hổ là Lâm chuyên gia à, nghĩ đến hết sức lâu dài. Hắn nói khẽ với mình, học sinh giải thích, tim hình quái dị không thể tránh khỏi đi đôi với mạch máu hình quái dị. Từ nơi này tên bệnh tạo ảnh hình ảnh tới xem, hắn mạch máu hình quái dị vẫn là so với nhỏ nhẹ. Nhưng là, theo tim cơ hình uốn nắn, còn có tim trưởng thành, tên này bệnh bên trái buồng tim hơi có chút cơ hình quan trạng cây động mạch, sẽ từ từ bị đè ép và vặn vẹo. Phỏng đoán đến thanh xuân kỳ sau đó, tên này bệnh liền có thể biết bởi vì buồng tim cơ tim máu cung cấp không đủ, mà mắc phát tim quặn đau, đến lúc đó rất có thể cần một lần nữa giải phẫu tim. Nhâm Mậu Thực thở dài nói, Lâm chuyên gia đây là muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời, giải trừ có thể hậu hoạn à, nơi này vào đau. Mặc dù đối với xây lại phòng vách đá không quá lý tưởng, nhưng có thể một lần hành động hai được. So với phương tiện đối với bên trái buồng tim hình quái dị quan trạng cây động mạch tiến hành uốn nắn, dĩ nhiên, ta chỉ không quá lý tưởng, chẳng qua là đối với Lâm chuyên gia mà nói. Hắn khẽ gật đầu một cái, nói, ta nghĩ nếu như những người khác chủ đao cái này một ca giải phẫu, khẳng định không biết làm như vậy lựa chọn. Tên này học sinh gật đầu một cái, tỏ ý mình rõ ràng. Hắn há miệng một cái, cuối cùng vẫn là nhắm lại, đưa ánh mắt rời về phía dưới bàn mổ. Nhâm Mậu Thực đoán được học sinh cũng muốn hỏi chính là cái gì. Hắn rất nói, mình vậy sẽ cùng Lâm chuyên gia làm lựa chọn giống vậy. Nhưng cảm giác có chút chột dạ, dứt khoát cũng không nói gì. Nhâm Mậu Thực giải thích thanh âm thật ra thì vậy không coi là nhỏ. Chung quanh không ít người đều nghe được. Bọn họ rối rít rõ ràng. Lâm Kiệt cái này một cái nhìn như rất không lý tưởng vào đao lựa chọn, thực tế là một cái lẫn nhau thỏa hiệp cao nhất tuyến đường. Tất cả mọi người rối rít mặt lộ kính dùng đồng thời. Một lần nữa đắm chìm trong, Lâm Kiệt thỉnh thoảng rõ ràng nói hai câu giải phẫu bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tuyenc.com/lum-nối-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.